Xin gửi lời chào bình yên, cầu chúc mọi điều may mắn và tốt đẹp nhất đến với tất cả mọi người. Xin mời quý vị cùng lắng nghe bộ sưu tập truyện trinh thám Z28 của tác giả Người Thứ Tám. Rio đạo tình bốc cháy. Chương 7. Người khách tàng hình. Căn phòng được bày biện sơ sài nhưng ấm cúng, với những giỏ hoa phong lan sặc sỡ treo dọc trên tường. Văn Bình có cảm tưởng đây là phòng riêng của phụ nữ thượng lưu, không phải bàn giấy của sở phản gián, nơi định đoạt những công vụ khó khăn, cận gần nguy hiểm và chết chóc rùng rợn. Đại tá Pít xoay lưng ra cửa, miệng y lắp bắp một câu nói khách sáo vô nghĩa, trong khi bàn tay thoăn thoắt viết trên tờ giấy đặt trên đùi. Văn Bình đọc nhanh. Anh cần gì? Chàng nói. Tôi không vi phạm luật lệ Ba Tây. Lệnh trục xuất tôi không có cơ sở chính đáng. Ngón tay chàng lại nguệt ngoạc. Bố trí cho tôi ở lại. Đại tá Pít viết đáp. Khó lắm, dường như mình đã bị lộ. Văn Bình hỏi tại sao? Pít viết. Không biết. Có tiếng cửa mở, Pít vội nói. Chính đáng hay không, tôi không có thẩm quyền phê phán. Nàng trung tá bước vào phòng, nàng hứa cho hai người trò chuyện tự do trong vòng 15 phút. Trên thực tế, mới chỉ có 15 giây. Văn Bình xô ghế. Xin lỗi cô, nàng trung tá ngó giữa mắt Văn Bình. Ông phản đối sự hiện diện của tôi. Chàng đáp, phải, theo công pháp quốc tế. Từ nãy đến giờ... Ông nhân danh chữ công pháp quốc tế hơi nhiều. Tôi sẵn sàng tôn trọng nếu phía các ông cũng tôn trọng. Sở dĩ tôi cắt ngang câu chuyện vì các ông vừa vi phạm trắng trợn. Yêu cầu cô rút lại sự vu cáo. Vâng, tôi xin rút lại. Nếu ông phụ tá lãnh sự rút lại mảnh giấy đầy chữ nhét trong túi áo. Văn Bình bàng hoàng. Quang cảnh trước mắt chàng đột nhiên tối sầm. Thì ra nữ trung tá lừa Pít và chàng xa bẫy. Núp ở bên ngoài, nàng đã theo dõi nhất cử nhất động của hai người. Không khéo, nàng đã ghi đầy đủ vào phim nhựa cũng nên. Đại tá Pít ngồi dán mông vào ghế. Y không thể trao mảnh giấy cho nàng trung tá. Đoán được ý định của Pít, nàng nghiêm mặt. Tôi mời ông phụ tá đến đây, chẳng qua để thử lại đáp số bài toán. Sự có mặt của ông Thomas tại Rio không thể là tình cờ hoặc có tính cách cá nhân. Đây là dụng tâm của CIA. Đại tá Pít cũng nghiêm mặt. Cô có óc tưởng tượng quá phong phú. Dù sao, Hoa Kỳ và Ba Tây cũng có mối giao hảo truyền thống. Thưa ông phụ tá, nếu giữa hai quốc gia ta không có mối giao hảo truyền thống, tôi đã sai thuộc viên dùng võ lực chiếm mảnh giấy hai ông vừa bút đàm. Ông phụ tá thấy không? Tôi đã nắm được bằng cớ tống giam ông Thomas và trục xuất ông phụ tá ra khỏi Rio. Vậy mà tôi đã không làm. Đại tá Pít nín lặng. Khi ấy, nín lặng là phản ứng thích hợp nhất. Nàng trung tá không nói bịp. Với mảnh giấy bút đàm trong tay phản gián Ba Tây có thể làm CIA thất điên bát đảo. Văn Bình tiến lên một bước, giọng ngọt ngào. Vâng, tôi chịu thua cô. Tôi sẵn sàng ra sân bay. Tuy nhiên, trước khi từ giã Rio, tôi xin cô một đặc ân. Cô có thể giải thích tại sao quý sở không muốn tôi lưu lại đây? Nữ trung tá cười duyên. Hiện giờ thì không muốn, nhưng trong tương lai thì tha hồ. Nếu ông quyến luyến Rio, tuần tới sở tôi sẽ hân hạnh mời ông làm thượng khách. Một đoàn xe Opalim đậu dài ngoài sân. Opalim là một kiểu Opel do hãng GM Mỹ sản xuất tại Ba Tây. Chiếc nào cũng sơn đen và quay kiếng kín mít. Kiếng xe được dán giấy trắng thủy ngân, đứng ngoài không thể nhìn rõ được bên trong. Văn Bình lên xe trước. Đại tá Pít lờ dò theo sau, xong đã bị nàng trung tá nhanh chân chiếm chỗ. Kết quả là nàng ngồi giữa. Nếu được ngồi sát bạn, Văn Bình có thể liên lạc bằng mã tự. Lấy ngón tay gõ nhẹ vào hông bạn hoặc dùng ngón chân cái là những phương pháp truyền tin bằng Morse hữu hiệu. Chàng giả vờ pha trò. Bị kẹt giữa hai người đàn ông, cô không sợ ư? Nàng cười tủm tỉm. Ngày thường có lẽ sợ, nhưng bây giờ thì không. Tại sao? Ông Thomas ơi, ông đáo để lắm. Thà tôi bị các ông đụng chạm, còn hơn để các ông tự do xài mã tự. Vả lại, ông rất khôi ngô và cường tráng, được ông đụng chạm có mất mát gì đâu. Nàng nói rất nhẹ và hiền hậu, mà Văn Bình đổ mồ hôi hột. Đừng tưởng nàng còn trẻ, mới 24-25 xuân xanh, nhưng nàng khôn ngoan hơn cả nhân viên điệp báo mang hai thứ tóc trên đầu. Tài xế phóng nhanh lên phía bắc. Trời đã tối từ lâu. Ngồi xe dọc bờ biển buổi tối là một trong những thú vui độc đáo ở Rio, vì gió ở đây mát kinh khủng. Người đang nổi cơn tam bành, có thể phạm tội sát nhân, cũng sẽ trở nên hiền từ trong khoảnh khắc. Kiếng xe đóng kín nên Văn Bình không được hưởng hơi mát thần diệu của đại dương. Đến gần phi trường Santos, tài xế quẹo trái, xe vù qua công viên Paseo, được coi là công viên cổ xưa nhất thành phố, với những rặng cây cao phủ đầy bóng mát. Buổi trưa nắng gắt, đến đó nghỉ ngơi thì tuyệt. Đó cũng là nơi tụ tập đủ hạng hành khách và ma cà bông. Phía trước là đại lộ Rio Branco, mặt máu của khu thương mại sầm uất. Đường Branco dài dằng dặc từ đầu này đến đầu kia thị trấn. Nó giống như đường tự do ở Sài Gòn, du khách nào cũng biết. Qua kiếng chắn gió, Văn Bình thoáng thấy tòa nhà chọc trời 34 tầng. Tài xế đột ngột rẽ sang bên phải rồi lại rẽ trái. Phố xá đang đông đúc bỗng trở nên vắng vẻ, rồi vắng vẻ trở lại đông đúc. Văn Bình đã hiểu thâm ý của tài xế. Lịch trên bắt hắn lái ngoằn ngoèo để đánh lạc hướng những kẻ theo sau. Ai là những kẻ theo sau? Văn Bình chưa thể trả lời, song chàng tin chắc là có. Mới đó đã đến phi trường quốc tế Galileo. Đoàn xe chạy vào sân xi măng bằng một lối nhỏ có lính gác. Xe ngừng. Dưới ánh sáng đèn ống, hiện ra sừng sững một chiếc máy bay phản lực chở hành khách của công ty Varis. Người đẹp trung tá nói với Văn Bình. Kể từ phút này, biện pháp an ninh tối đa được áp dụng. Trong trường hợp ông lén lút quay lại Rio, tính mạng của ông sẽ không còn được chúng tôi bảo đảm nữa. Văn Bình nói. Sợ phản gián dọa sẽ hạ sát tôi. Nàng trung tá đáp. Vâng. Văn Bình nhìn trời không đáp. Những ngôi sao lóng lánh như kim cương trên nền mây nhung đen láng mượt. Gió phi trường mát rượi. Thời tiết đẹp như thế này rời Rio thật uổng. Toán cận vệ của nàng trung tá gồm 4 nữ quân nhân da ngăm ngăm, bắp thịt rắn chắc, thân thể gọn gàng. Cả toán đều trẻ. Họ không đẹp nhưng cũng không xấu. Họ mặc quân phục đúng thời trang, súng lục đeo trễ thắt lưng. Giá toán cận vệ là được rửa chính cống, Văn Bình cũng coi như pha, huống hồ họ là thanh nữ. Nhưng cũng vì họ là con gái nên chàng không có hy vọng chuyển bại thành thắng. Chàng không thể trổ tài mọn, quất sụm họ, đoạt xe vọt về thành phố, mặc dầu việc này dễ dàng hơn trở bàn tay. Văn Bình thở dài nhẹ nhẹ. Nữ trung tá hỏi. Ông đang tiếc Rio. Chàng đáp. Dĩ nhiên, nếu cận vệ của cô là đàn ông vai u thịt bắp, thì tôi đã quyết tâm ở lại. Nàng cười rộ. Đừng tưởng bỡ ông Thomas. Họ sắp tốt nghiệp đai đen du đạo. Bộ mã của ông tuy khá đồ sộ, song ông cũng không ăn gói được họ đâu. Văn Bình thở dài não nuột hơn. Chàng thở dài vì không giải tỏa được nỗi niềm thầm kín. Nếu nàng biết công dân Mỹ Thomas là dắt 28 đội lốt, nàng sẽ không dám huyên hoàng như thế. Toán nữ cận vệ dàn chung quanh, tay đặt trên bao súng. Nàng trung tá nói với đại tá Pitt. Lẽ ra chiếc phản lực cơ thương mại này cất cánh cách đây 45 phút với 125 hành khách đi New York. Nhưng 125 hành khách đã được chuyển qua máy bay Pan Am, sáng mai mới lên đường. Ông Thomas sẽ đáp một mình một chuyến. Phí tổn đều do chúng tôi hoàn toàn đài thọ. Trong vòng 5 phút, ông Thomas sẽ lên phi cơ. Ông phụ tá lãnh sự cần nói điều gì nữa không? Đại tá Pitt buông tiếng không cộc lốc gần như thô bạo. Nữ trung tá quay về phía Văn Bình. Chàng giơ tay. Có, tôi cần nói. Vừa nói, chàng vừa sấn lên, quàng lưng nàng kéo vào lòng. Chàng hành động nhanh nhẹn và bất thần nên nàng không tránh kịp. Bị lọt trong vòng tay của chàng, nàng cố vùng vẫy, song nỗ lực của nàng không đi đến đâu. Vòng tay Văn Bình đã khép lại như cùng sắt. Một nữ cận vệ thoát lại rút súng dí sát vào hông chàng quát lớn. Bỏ ngay, nếu không tôi bắn. Văn Bình không đếm xỉa đến khẩu lệnh dữ dằn của á cận vệ. Chàng nâng cằm nữ trung tá và hôn giữa môi nàng. Cái hôn thần diệu của Văn Bình làm tiêu tan mọi sức kháng cự. Nàng ngoan ngoãn dính vào người chàng. Á cận vệ quát lần nữa. Không thấy chàng phản ứng, ả đành cất súng. Văn Bình thả nàng trung tá, miệng cười dí dỏm. Nàng lấy tay chùi mép rồi sừng sộ. Ai cho phép ông làm hỗn, tôi phải trừng trị ông mới được. Văn Bình không đáp, chàng đã đoán biết nàng sẽ làm gì. Chàng thản nhiên chờ nàng tấn công. Nàng tát trái thật mạnh, Chàng vui vẻ chịu đòn nên năm ngón tay nàng in hẳn trên má. Đại tá Pít trố mắt nhìn bạn, y đinh ninh Văn Bình sẽ gạt tay nàng ra. Tát xong, nàng trung tá vung nắm tay trái toàn thoi Văn Bình. Chàng vẫn tiếp tục đứng yên. Nàng trung tá khoa tay nhưng không đấm. Nàng tần ngần một giây rồi bưng mặt khóc rưng rức. Văn Bình tươi cười nâng cằm nàng lên lần nữa. Và lần này nghệ thuật hôn của chàng mới được thi thố toàn vẹn. Với sự hưởng ứng cuồng nhiệt của nàng trung tá Phản Gián. Hai người hôn nhau rất lâu. Đại tá Pít ngó Văn Bình muốn rắt con mắt. Y không lạ tài nghệ bắt bổ của Z28. Chàng điệp viên khôi ngô này có lối tỏ tình kỳ quặc và vũ bão, nhưng luôn luôn thành công. Dầu vậy, Pít không thể hiểu tại sao Văn Bình dám ôm hôn cả viên nữ trung tá Phản Gián có vẻ mặt và giọng nói nghiêm nghị. Kể ra bí mật ấy chẳng có gì là bí mật. Văn Bình đã áp dụng đúng một khám phá mới về sinh lý học thực dụng. Đó là phụ nữ không mặc nịt ngực thường dễ dàng và nóng bỏng. Khỏi cần cặp mắt thông thiên mới biết nàng trung tá không mặc gì hết dưới bộ quân phục kaki thẳng nếp. Văn Bình rình rập cơ hội thuận tiện và chàng đã thắng. Hôn xong, Văn Bình bắt tay từ giã đại tá Pít. Nàng trung tá lấm lét đứng bên cạnh như ăn trộm bị bắt quả tang đào ngặt. Văn Bình thân mật chào trung tá, hẹn nhau lần khác. Toán cận vệ võ trang hộ tống chàng ra tận nơi phi cơ đậu. Cái thang cao tầm ngồng được đặt sát cửa cabin hạng nhất. Té ra Văn Bình không được rời Rio một mình. Một nữ cận vệ cùng đi với chàng. Á này cao to nhất trong bọn. Về khoản cục mịch và vô duyên thì cũng chiếm hạng nhất trong bọn. Phi hành đoàn đang chuẩn bị cho phi cơ cất cánh nên Văn Bình không gặp ai ngoại trừ một nữ tiếp viên duy nhất, một nữ tiếp viên căng cứng, tròn trịa. Hầu hết nữ tiếp viên phi hành từ Đông sang Tây, kể cả những xứ ở sau bức màn sắt hoặc ở Phi Châu chán phèo đều căng cứng, tròn trịa. Tuy nhiên, sự căng cứng, tròn trịa của nữ tiếp viên vừa ló mặt ở khung cửa đã làm Văn Bình rụng rời tay chân. Vì nàng là gái Moreno, nước da không trắng, không đen, gốc Bồ Đào Nha, pha máu Pháp Ý, nghĩa là thuộc loại giai nhân đa tình. Chỉ riêng sự hiện diện của người đẹp Moreno trên chuyến bay tống xuất, đủ tạo nóng lặng trong cơ thể chàng. Phương chi nàng còn là người đẹp Moreno chàng từng quen mặt, quen hơi, quen tất cả từ chân răng đến kẽ tóc, quen gần một đêm một ngày trong đại lữ quán Gloria, nàng là Kachaka. Kachaka làm nghề tiếp viên của hãng Varis trên đường bay Nữ Ước. Khi phải rời căn phòng ân ái, nàng đã ngậm ngùi luyến tiếc. Nàng cầu Chúa để được tái ngộ, chàng cũng vậy, và giờ đây hai người đã được trùng phùng. Cô ả cận vệ chìa trước mặt Kachaka một tờ giấy, chắc là sự vụ lịch kèm theo mấy chục tiếng nói dài thòn. Ả nói nhanh đến nỗi Văn Bình chỉ hiểu nghĩa lõm bõm để rồi chẳng hiểu được gì. Kachaka ngó Văn Bình, trán nàng nhíu lại. Trong bộ đồng phục nữ tiếp viên, nàng đã căng cứng và tròn trịa hơn trong bộ đồ vía nàng mặc hồi tối khi hai người mắc kẹt trong thang máy bị cúp điện. Nàng không cười, nàng không tỏ cho ả cận vệ biết là nàng đã quen chàng. Mắt nàng thì lại khác, tình yêu của nàng được tìm thấy nồng nàn và mãnh liệt trong cái nhìn thoáng. Nàng chỉ nhìn thoáng rồi quay đi, và chàng cũng đáp lại bằng luồng nhẫn tuyến khác thường. Cửa phi cơ đã đóng lại, ả cận vệ hỏi Kachaka. Chừng nào phi cơ cất cánh? Kachaka đáp. 6 phút nữa. 6 phút. Trong khoảnh khắc thời gian này, phi hành đoàn bận tíu tít không ai để ý đến chàng. Trước khi cất cánh, máy bay phải chạy khỏi nhà ga, lăn trên phi đạo chắn. Và phi đạo này dài hàng cây số. Đến khi máy bay đủ sức bốc lên không, thì người ở trong nhà ga không thể nhìn thấy nó nữa. Trừ khi nàng trung tá dùng viễn kính hồng ngoại tuyến, soi thủng màn đêm. Với sự hỗ trợ của Kachaka, chàng có nhiều hy vọng ở lại. Dầu muốn dầu không, chàng phải tìm cách ở lại. Nội đêm nay chàng có hẹn, một cái hẹn vô cùng quan trọng. Sự thành công hay thất bại của chàng, nội đêm nay sẽ là sự thành công hay thất bại của cả một lục địa. Những dãy ghế bọc nệm đỏ trống hốc trống hác, không khí trong phi cơ nhuốm vẻ lạnh lùng. Ả cận vệ mời Văn Bình ngồi, chàng đề nghị buộc dây lưng an toàn, xong ả lắc đầu. Kachaka nhướng mắt về phía cabin hạng du lịch. Văn Bình hất nhẹ cùi chỏ. Ả cận vệ không dè chàng làm liền nên lẫn trọn vào ngực. Nạn nhân lộn qua thành ghế ngã lăn xuống sàn phi cơ trải nếp dày. Kachaka quay lại hốt hoảng. Chuyện gì thế? Văn Bình đáp. Chẳng sao, cô ta chỉ ngủ một lúc. Anh đã đánh nàng? Phải, họ trục xuất anh, nhưng anh không thể rời Rio. Em mở cửa máy bay cho anh nhảy xuống. Kachaka lo sợ. Em không dám, họ sẽ bỏ tù em. Thì em đừng trở về nữa. Gia đình em chẳng còn ai thân thích, chỉ còn bà mẹ sống tại nữ ước. Em còn sợ cái gì? Thời giờ quá gấp rút, đừng cật vấn anh nữa. Anh không vi phạm luật lệ. Anh đến Rio vì công vụ. Chờ anh ở nữ ước, vài ngày nữa anh về. Em đã biết tìm anh ở đâu. Mau lên, Kachaka. Em có cần báo tin cho Hoa Tiêu Trưởng không? Không cần. Thế còn cô này? Yên tâm, anh vừa điểm mê huyệt. Máy bay bay vào không phận Mỹ thì ả sẽ tỉnh. Kachaka ôm chầm lấy Văn Bình. Dư vị của những giờ thần tiên trong khách sạn còn đọng lại trên tóc và da nàng. Chàng phải nhịn thở để mùi thơm hăng hắc độc đáo ấy khỏi thâm nhập vào tạng phủ. Vì chàng có thể ngây ngất và cơn mê ly ngoài ý muốn này có thể làm chàng lãng quên nhiệm vụ. Phi cơ đã chạy gần hết con đường bê tông thẳng tắp. Hoa Tiêu thắng lại, cửa cấp cứu mở hé để lộ một mảnh trời óng ánh sau khuya. Văn Bình hôn vội lên trán Kachaka đoạn tuột ra ngoài. Người nhảy cao không quen, có thể lọi xương như chơi, nhưng Văn Bình đã hạ hai chân nhẹ nhàng. Kachaka giơ tay vẫy rồi cánh cửa đóng lại. Hơi nóng của cánh quạt phản lực quạt vào mặt gây ra cảm giác rát bỏng, không sao chịu nổi. Chàng khom lưng chạy về phía đối diện với nhà ga. Cát bụi thổi bay ầm ầm tưởng như bão lớn đang ập xuống sân bê tông. Rồi trong những tiếng động điếc tai, những tiếng động tưởng chừng xé nát nhĩ tai, xé nát luôn vòm trời nhung mượt, chiếc phản lực cơ thương mại của hãng Varis rời phi đạo. Trong chốc lát, chàng không còn thấy nó đâu nữa. Văn Bình nằm mọp cho đến khi chấm đèn đỏ của phản lực cơ nhòa biến trong sương đêm mới nhõm dậy. Chàng quan sát lần cuối những khung cửa lấp loáng ánh đèn nhà ga trước khi tìm lối tẩu thoát. Galileo là phi trường quốc tế, song giờ này đã quá khuya. Quang cảnh không còn tấp nập nữa, đèn trên đài kiểm soát không lưu vẫn còn sáng. Tuy vậy, quang cảnh vắng lặng như nơi thôn dã. Văn Bình bỗng nhớ đến Kachaka. Đặt tên nàng là Kachaka rất đúng, thân thể nàng chất chứa men say. Nàng đã bay bổng lên bầu trời cao với con chim sắt khổng lồ mà hương rượu vẫn còn nhiễm quyện môi miệng chàng. Chàng cố hoàn tất điệp vụ Adios trước kỳ hạn. Để vù đi nữ ước, chàng sẵn sàng xuất ra 10.000 đô la thuê trọn một chuyến phản lực. Đến với nàng, chàng sẽ ở liền tù tì mấy tháng, vắt hết công việc, quên cả vũ trụ. Chàng muốn quên hết vũ trụ, song vũ trụ quá bao la. Vũ trụ bắt chàng luôn luôn nhớ tới, vì giữa lúc chàng đang muốn quên hết, thì một hồi kèn rú lớn, tiếng kèn của xe chữa lửa. Không phải là một mà là nhiều hồi kèn nối đuôi nhau đè chất lên nhau phá rách bầu không khí tĩnh mịch của trường bay đang ngái ngủ. Rồi phân nửa phi trường đang chìm trong bóng tối bỗng phụt sáng. Hàng chục hàng trăm ngọn đèn lớn nhỏ thắp cháy một lượt, kể cả dãy đèn pha ở trên pit. Trong chớp mắt, phi trường Galileo biến thành hội hoa đăng. Nếu không có những hồi kèn cứu hỏa rùng rợn, Văn Bình đã tưởng hội hoa đăng bắt đầu. Ba Tây vốn là xứ hội hè triền miên, lớn nhất. Vui nhất là hội mừng xuân. Tại Âu Châu thì Pháp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha là những nước có máu hội hè, nhảy nhót, ăn nhậu, yêu đương lu bù. Họ du nhập thứ hội hè này vào Ba Tây, dân chúng nhảy nhót, ăn nhậu, yêu đương còn nhiều hơn. Văn Bình ghé vô Rio vào khoảng đầu năm, mùa đông khô khan bực bội vừa chấm dứt, cây cỏ đang đâm chồi nảy lộc xanh tươi. Hội hoa đăng vĩ đại nhất hàng năm thường được cử hành vào khoảng này. Hội hoa đăng vĩ đại có thật nhiều đèn, thật nhiều âm thanh, song không thể có âm thanh xe chữa lửa và lính nón đồng. Đoàn xe chữa lửa từ bóng đêm vút ra phóng như bay trên sân bay mênh mông. Cùng đoàn xe chữa lửa là nhiều chiếc xe jeep quân sự mở đèn pha sáng quắc. Văn Bình nằm ép xuống sàn bê tông, chàng không sợ bại lộ vì được một dãy thùng sắt che khuất. Đoàn xe chạy đến phi đạo dài dành cho phản lực cơ thương mại, loại phản lực cơ mà Kachaka là nữ tiếp viên, thì đậu thành hàng san sát. Như vậy, nghĩa là họ đang chờ đợi một phi cơ nào đó đang bị lâm nạn và sắp hạ cánh. Văn Bình liên tưởng đến chiếc phản lực cơ trống không của công ty Varis. Không khéo, nó chính là chiếc phi cơ lâm nạn cũng nên. Ấn tượng ghê sợ này cứ lớn dần trong đầu chàng. Chàng rùng mình hướng về chân trời Bắc. Một chấm đỏ đang hiện lên, chấm đỏ lớn dần, chàng thầm mong chấm đỏ này là phi cơ lạ. Không phải là chiếc phi cơ có Kachaka. Mồ hôi lặn toát đầy mình, chàng nín thở khi thấy chiếc phi cơ khổng lồ lượn vòng tròn trên không. Chàng nhớ rõ số hiệu, nó chính là chiếc phi cơ chở chàng và Hoa Tiêu đang cố gắng đáp xuống. mới cất cánh đã quay lộn trở về. Sự kiện này cho thấy phi cơ gặp trục trặc. Sân bay được dọn trống trên một diện tích rộng lớn, đèn chiếu sáng choang, bộ máy cấp cứu được huy động đầy đủ, không khí phi trường ngột ngạt khác thường. Văn Bình có cảm giác là bị kẹt dưới hầm mỏ tối om, mắt thèm tia sáng bên ngoài, buồng phổi thiếu dưỡng khí quý báu. Bỗng dưng, chẳng linh tính đến tai nạn. Tai nạn ghê gớm, đầy máu, đầy lửa, đầy chết chóc. Rồi chàng cảm thấy xót xa số phận của cô gái Moreno mới quen mà như đã quen thân từ lâu. Chàng lẩm bẩm cầu nguyện. Lạy trời cho nàng được tai qua nạn khỏi. Nhìn con chim sắt lạng thần hình vòng tròn mỗi lúc mỗi thấp, chàng càng tăng thêm tin tưởng. Vẫn biết hoa tiêu ba tây lái ẩu, họ thường tài giỏi và giàu kinh nghiệm. Từ 5 năm qua nhiều hoa tiêu Paris đã tốt nghiệp. Trường dạy lái khó nhất nhì thế giới. Chàng từng xuất thân từ đó nên biết rõ giá trị của họ. Khi bay bướm thì hết chỗ chê, nhưng khi cần điều khiển máy bay, què cụt thương tích trong đêm kinh hãi về cảng an toàn, thì họ lại điềm tĩnh và hữu hiệu không kém. Cho dẫu hoa tiêu không cứu nổi chiếc phản lực cơ lâm nạn, thì hệ thống nhân lực, cơ khí và điện tử ở dưới đất cũng có thể đẩy lùi thần chết. Trường bay Galileo được trang bị dụng cụ chữa lửa tối tân, nhân viên được đào tạo kỹ lưỡng. Nhân viên chữa lửa đều còn trẻ, khỏe mạnh, mắt tốt 100%, tai cũng tốt. Lớp huấn luyện mệt nhọc, vất vả gay go hơn cả quân trường. Sáng tập thể dục 45 phút, rồi 3 giờ miệt mài lý thuyết trong giảng đường. Suốt buổi chiều học thực tập, như khiêng vòi rồng, chạy nhanh, leo thang thoăn thoắt, bò hỏa lực qua những căn phòng nóng bỏng da thịt. Tập thở khói và hơi độc từ đám cháy bốc ra, tập giật đổ tường trần, tập mở đủ các loại khóa. Tập nhảy từ lầu tư xuống lưới găng bên dưới. Lẽ nào với những tháng, những tuần, những giờ luyện tập sắt thép và khoa học ấy, hoa tiêu lại không đưa nổi chiếc phản lực cơ chở Kachaka ra khỏi địa ngục thương vong. Máy phản lực cơ rú the thé trên đầu Văn Bình. Tim chàng đập ầm ầm như tiếng ồn của máy bay phản lực. Mũi phi cơ hiện ra ở phía đông. Hoa tiêu quay đầu để đáp xuống cho thuận chiều gió. Phi cơ xuống thấp dần. Nó chỉ còn cách mặt xi măng 5m, 3m, 2m. Văn Bình thấy rõ như ban ngày, chàng không bỏ sót một chi tiết còn con nào, mọi việc diễn ra nhanh như điện xẹt, vậy mà trong óc chàng lại chậm hẳn. Thời gian dường như ngừng hẳn, từng động tác được quay chiếu từ từ. Chàng muốn kêu lên trời ơi, vì bánh xe đáp của phi cơ không mở ra và thòng xuống như thường lệ, nghĩa là nó phải hạ cánh bằng bụng. Đoàn xe cứu hỏa túc trực trên sân bay là vì thế. Bỗng dưng, tai chàng ù hẳn. Máy bay phản lực đổ sộ hạ xuống thảm bê tông cứng, gây ra những âm thanh kinh thiên động địa mà chàng không nghe được gì. Chàng chỉ thấy hàng ngàn hàng vạn đốm lửa đỏ tung tóe như pháo bông một đêm hoa đăng. Phi cơ lết một quãng xa rồi mới chịu ngừng lại. Đoàn xe cấp cứu lao về cuối sân, cách nơi Văn Bình núp khoảng 300 mét. Những cái vòi phun tuyết rầm rộ hoạt động. Văn Bình quên bẵng hoàn cảnh trái khoáy của mình, hoàn cảnh một du khách bị phản gián tống xuất về tội danh gián điệp. Chàng chỉ nghĩ đến cô gái Moreno bị nhốt trong nhà tù bằng thép sắt, sắp làm mồi cho ngọn lửa. Trong chớp mắt, chàng đã chạy đến gần chiếc xe cứu hỏa sơn đỏ chói và đội lính nón đồng mặc áo khi lửa trắng toát, đeo mặt nạ phòng hơi ngạt, trông kỳ quái như những kẻ từ hành tinh xa xăm lạc xuống cõi đất. Mọi người đang bị công việc cứu cấp cuốn hút nên không quan tâm đến sự hiện diện khác thường của chàng. Tay chân ngứa ngáy, Văn Bình xô ngã hai nhân viên đứng gần, cướp vòi rồng chạy phăng phăng về phía phi cơ. Chàng vấp phải một bóng người vạm vỡ đang khom lưng sửa dụng cụ cứu hỏa bị nghẹt. Cả hai ngã sóng xoài, sự vô ý này trớ trêu thầy lại cứu chàng thoát chết. Vì trong khi chàng quay lơ trên sàn xi măng, xương cốt đau nhừ, đầu óc sừng vững, thì một tiếng nổ thật lớn làm cả phi trường quốc tế Galileo rung chuyển. Lửa cháy đỏ một vùng, đội cứu hỏa đua nhau tìm chỗ núp, một số đã lăn lông lốc với thương tích. Khoảng sân bao la ngập đầy mảnh vụn, hai chiếc cam nhông đựng tuyết thán khí chữa lửa bị lật ngửa, đè bẹp toán nhân viên chưa trốn kịp. Tiếng kêu la ơi ới, tiếng kèn cấp cứu nổi lên đồng loạt, bị chìm lấp trong những tiếng nổ lớn nhỏ ầm ầm. Phòng phi hành bị phá tan hoang, cabin hạng nhất sập xuống. Đuôi phi cơ quằn vẹo như thể bị ép dưới sức nặng vô hình kinh khiếp của chiếc phản lực cơ lún sâu qua lớp bê tông dày. trước khi bị đống lưỡi khổng lồ đỏ hỏn của thần hỏa liếm nuốt. Văn Bình gắng gượng dây lâu mới ngồi dậy được. Nạn nhân bị chàng húc té nằm bất động, dường như hắn bị thương nặng. Chàng không có thời giờ săn sóc hắn, vì chung quanh chàng đâu đâu cũng thấy nạn nhân nằm la liệt. Văn Bình đau đớn ngó đống lửa hừng hực. Vô ích, chàng không thể đột nhập vào đám cháy. Chỉ riêng sức nóng đã đủ nguy hiểm, chưa nói đến những miếng kim khí sắc vụn và những vụ nổ kế tiếp lại có thể xảy ra. Cho dù là mình đồng da sắt, Kachaka vẫn bị cháy thiêu, huống hồ nàng chỉ là phụ nữ chân yếu tay mềm. Văn Bình ngửi thấy mùi thịt người khét lẹt, chàng buột miệng kêu Kachaka não ruột rồi lảo đảo bước về hướng phi cảng. Một nhân viên an ninh nắm tay chàng, chắc hắn thấy chàng khập khiễng nên muốn giúp đỡ. Chàng lại tưởng hắn phăng ra chân tướng của chàng, chẳng nói chẳng rằng chàng giáng mạnh cặp bàn tay vào thái dương của người lạ. Mặc dầu đèn sáng trưng, hành động ngang chướng của Văn Bình vẫn không bị ai để ý. Chàng nhìn khối thịt nằm duỗi dài bất động một cách thản nhiên. Khi chàng qua quầy quan thuế, thì ở bên ngoài, những cột lửa đó cuối cùng đã bị nghẹt tắt, sặc sụa trong đống tuyết thán khí. Khói đen cuồn cuộn bốc cao, Văn Bình ở xa gần 200 mét, mà hơi nóng cũng còn làm cho da mặt rát bỏng. Một chiếc xe jeep quân sự từ địa điểm hỏa hoạn phóng như tên bắn về nhà ga. Hai sĩ quan cảnh sát nhảy xuống suýt đâm vào Văn Bình. Một người giơ bàn tay ngang mày chào xin lỗi, rồi họ tất tưởi mở cửa văn phòng cuối hành lang. Văn Bình đọc được trên tấm bảng đồng ở trước cửa, cảnh sát phi trường Galileo, phó trưởng ty. Cửa phòng mở rộng nên chàng thấy rõ phía trong. Một trong hai sĩ quan hối hả sang phòng bên, người còn lại có lẽ là phó trưởng ty, vì hắn mở ổ khóa bureau viên phó trưởng ty để lấy chai rượu đút vào miệng tu ông ọc. Hắn hoảng hốt đặt chai rượu khi chuông điện thoại reo. Chàng rón rén ngồi xuống cái ghế gần cửa. Trong tầm tay chàng có cái máy điện thoại. Chàng áp ống nghe vào tai, thì ra đây là máy song hành. Chàng có thể theo dõi cuộc điện đàm. Trong máy có tiếng alo rồi tiếng khìn khịt của người đau mũi. Ông phó ty hả? Tôi đây. Gã phó ty đáp. Thưa ông Chánh, tôi vừa từ nơi phi cơ bị cháy vào xong. Bên phản gián đòi chi tiết đầy đủ, thật đầy đủ. Thưa, tôi đang sửa soạn viết phúc trình thì ông Chánh kêu. Sáng sớm tôi sẽ mang đến tận tay nộp cho ông Chánh. Không được, phản gián đòi báo cáo miệng. Ông phó ty có gì thì cứ nói qua điện thoại. Tôi đã mở máy ghi âm, lát nữa tôi sẽ mở lại cho họ nghe. Thưa, vụ hỏa hoạn được kiểm soát hoàn toàn. Phi cơ bị hư hại từ 60 đến 80%. Thế còn những người trong phi cơ? Hiện nhân viên cấp cứu chưa dám vào tận trong đó vì còn quá nóng, nhưng theo nhận xét của trưởng ban cấp cứu, không ai có hy vọng sống sót. Toàn thể đều chết ư? Vâng, bị cháy ra than. Riêng đám cháy đã đủ giết họ, phương chi lại còn vụ nổ. Vụ nổ nào? Hồi nãy ông không hề đề cập đến vụ nổ. Thưa, lúc ấy phi cơ chưa đáp. Nó hạ xuống sàn bê tông thì có tiếng nổ, và nhiều tiếng nổ đồng loạt. Có tìm được nguyên nhân không? Thưa, có lẽ là bom. Bom gài ở bộ phận bắn đáp. Ông phó ty dựa vào đâu để kết luận? Thưa trưởng phòng, chất nổ cũng đã có mặt trên sân bay ngay khi xảy ra tai nạn. Tôi xin tường trình đầu đuôi như sau. Phi cơ cất cánh chậm sau thời giờ đã định 5 phút vì có sự trục trặc nơi đài kiểm soát. Hoa tiêu cất cánh bình yên, không thấy điều gì đáng ngại. Nhưng sau khi bay lên, y gặp khó khăn với bộ phận bắn đáp. Bắn xe không thể rút kéo lên như thường lệ. Y xin chỉ thị của đài không lưu được quay về. Và như ông Chánh đã biết. Bên phản gián yêu cầu ta tăng cường biện pháp an ninh. Mọi lối ra vào phi trường phải đặt nút chặn. Cho đến khi có lệnh mới, mọi chuyến bay đều bị bãi bỏ. Phi trường đóng cửa hoàn toàn. Ông nhớ chưa? Dạ nhớ. Bên phản gián còn yêu cầu ta đề cao cảnh giác. Kẻ thù phá hoại thì khốn, không cho ai bén mảng đến phi cơ lâm nạn. Hễ thấy người lạ mặt là bắt giữ, chở ngay về trụ sở phản gián. Gã sĩ quan hồi nãy đã trở lại, đến giữa phòng hắn khựng lại. Hất hàm hỏi. Ông vào đây làm gì? Tại sao ông lại còn nghe trộm điện thoại? Gã phó ty vội rút súng lục cất trong ngăn kéo chĩa vào ngực Văn Bình. Anh là ai? Văn Bình vẫn ngồi yên, mặt tỉnh khô. Tôi là ai lẽ ra các anh phải biết. Đần độn như các anh vẫn làm phó cảnh sát thì thật là uổng. Cất súng đi rồi theo tôi về trụ sở. Cả anh kia nữa, đồ ăn hại. Chàng mắng chửi hai sĩ quan cảnh sát cao cấp bằng những lời lẽ tàn tệ. Dẫu họ chỉ là lính mới, chàng cũng không thể độc miệng đến thế, trừ phi chàng là ông bự, bộ trưởng hoặc tướng lãnh uy quyền đầy mình. Hoặc trừ khi chàng đang bịp, đời là một sòng bạc bịp rộng lớn. Văn Bình nổi danh về môn bài bịp, nên hai gã sĩ quan cảnh sát kia lọt trong một cách dễ dàng. Gã phó tì hạ súng, giọng có vẻ nể nang hơn trước. Nhưng thưa ông là ai? Văn Bình nhún vai, cố vấn đặc biệt tại phủ tổng thống đặc trách an ninh quốc ngoại. Chức vụ này chỉ có trong trí tưởng tượng phong phú của chàng. Ba Tây giống như nhiều quốc gia Á Phi, dân chúng sợ cơ quan an ninh hơn sợ cọp. Viên chức an ninh thì còn sợ ông bự an ninh hơn nữa. Hai gã sĩ quan cảnh sát chưa nghe nói đến ông bự cố vấn đặc biệt bao giờ. Do đó họ chỉ nhìn nhau rồi nhìn Văn Bình mà không nói gì. Chàng ngoắc tay, tôi đến đây để điều tra vụ phi cơ bị đặt chất nổ gặp nạn. Gã phó tì ngần ngừ một phút rồi nói. Xin ông cố vấn phủ tổng thống tha lỗi về sự xúc phạm. Chúng tôi chưa được vinh hạnh biết tôn danh. Văn Bình rút chứng minh thư, giấy tờ đây. Gã phó tì nhanh nhẩu tiến lên. Chàng chờ hắn đến giữa tầm đánh mới vùng bàn tay trái. Văn Bình đã đạt trình độ siêu đẳng về tá trưởng. Chàng xuất chiêu tay trái là võ sĩ vô địch cũng không tránh nổi. Vì thế gã phó tì lãn trọn một đòn Atemi ngang hông. Chàng chỉ vận dụng 1/3 công lực mà hắn đã gãy gập xương sườn dập đầu vào mép bàn trước khi ngã lăn miệng sùi bọt trắng và bất tỉnh. Văn Bình đã tính toán cẩn thận. Một mặt phóng đòn tay triệt hạ gã phó tì, mặt khác chàng nhún mình lên cao tung phi cước nhằm hóa giải mọi ý đồ phản pháo của bạn hắn. Không dè gã sĩ quan cảnh sát này cũng là cao thủ, có lối tiến thoái chớp nhoáng. Thoáng thấy Văn Bình vút tới, hắn lùi lại một bộ. Văn Bình không dè hắn đeo nơi cánh tay một loại súng lục nhỏ do KGB của Xô Viết chế tạo. Nó được gắn lò xo giấu gọn trong ống tay vét tông, nắm chặt bàn tay vẫy nhẹ là nó tuột ra và sẵn sàng nhả đạn. Trên thực tế, loại súng này được bày bán trên thị trường từ nhiều năm nay, cơ quan điệp báo nào cũng có. Tuy nhiên, sản phẩm của mật vụ KGB được coi là lợi hại bậc nhất, mặc dù nó nhỏ và rất là nhẹ. Loại súng của KGB nhỏ bằng phân nửa cái bật lửa, nó chỉ bắn được một phát duy nhất, nhưng phát duy nhất của nó lại đắc lực hơn viên đạn cà nông khổng lồ. Tùy theo trường hợp sử dụng, viên đạn này chứa hơi tê liệt, hơi cay chảy nước mắt, hơi ngạt làm nạn nhân té xỉu trong khoảnh khắc, hoặc một chất độc cực mạnh, còn mạnh hơn cả cyanua. Đặc điểm của nó là bắn rất dễ, phụ nữ, trẻ con đều bắn được. Khỏi cần học tác xạ, khẩu súng rớt gọn trong lòng bàn tay, lắc nhẹ một cái là viên đạn thần sầu quỷ khốc vọt ra. Khi ra khỏi nòng, viên đạn bằng hột bắp được phân chia thành 3-40 viên li ti, lớn nhất là bằng hột mè, nhỏ nhất bằng đầu kim. Các viên đạn li ti hợp thành bức tường hỏa lực diện tích 3m2, dầu hóa phép làm con muỗi cũng không thoát khỏi làn đạn. Văn Bình nhún mình nửa chừng rồi hạ chân xuống chỗ cũ, chàng không dám phóng cước vì đối phương đang cầm khẩu súng. Hắn trừng mắt. Ông cố vấn đặc biệt của phủ tổng thống, phiền ông đứng yên. Ông có lối đánh quy củ và ác liệt, nghĩa là ông ở trong nghề đã lâu. Hẳn ông cũng đã biết khẩu súng này tối nguy hiểm. Bảo nhỏ cho ông hay, nó có sạc dưa đạn cyanua trầy xích da thịt, là chết không kịp ngáp. Giữa hắn và chàng có một cái bàn. Bên trên đầy ắp hồ sơ và telephone, gã phó ti nằm mọp trên đất ngay dưới chân chàng. Chàng hiểu ngay gã cầm súng bắt chàng quay lưng lại để làm gì. Chắc hắn muốn lại gần chỗ bạn hắn lầm nạn. Chàng đoán không sai, gã cầm súng bước nhẹ đến sau lưng chàng. Hắn cất tiếng hỏi bạn. Có đau lắm không? Nạn nhân không đáp, gã cầm súng lặp lại câu hỏi mà bạn hắn vẫn không cục cựa. Hắn đá mũi giày vào hông nạn nhân, rồi cúi xuống nắm tóc giật. Hắn đinh ninh chàng không bắt gặp cử chỉ bối rối của hắn. Tuy chàng không có mắt sau gáy, song có biệt tài theo dõi bằng thính giác. Hắn rón rén nửa đứng nửa quỳ, một tay giật tóc mai bạn, tay kia hườm khẩu súng cyanua tí hòn. Nạn nhân vẫn nằm trơ trên đất, gã cầm súng hốt hoảng. Trời ơi, mày chết rồi ư? Té ra gã phó ti là bạn thân của hắn. Kỹ thuật mổ xẻ tân tiến cũng không hy vọng cứu nạn nhân sống, huống hồ những phương pháp cổ xưa như kêu tên và giật tóc mai. Cái chết đột ngột và thê thảm của thằng bạn làm gã cầm súng bàng hoàng trong giây phút, và Văn Bình đã triệt để lợi dụng giây phút chiến lược ấy. Chàng ngồi thụp xuống, đối phương không thể bóp cò vì cái bàn và đống hồ sơ cao ngất đã biến thành hào lũy an toàn đối với chàng. Hắn đang loay hoay thì cái bàn sắt nặng hơn 100 kg bị chàng lật đổ, chặn ngang người hắn. Hắn lùi lại không kịp. Hai chân hắn mắc kẹt dưới bàn, những sấp bìa giấy, nghiên mực, máy điện thoại đổ ụp khiến hắn tối tăm mặt mũi. Nhưng bàn tay hắn vẫn không rời khẩu súng. Hắn bấm nút, một âm thanh khô khan nổi lên, khói tím tỏa đầy phòng. Văn Bình núp sau mặt bàn nên không một hòn đạn li ti nào trúng người. chàng cũng không ngửi phải hơi khói tím váng vất. Chàng suýt phì cười, khẩu súng của địch không bắn đạn cyanua giết người chớp nhoáng như hắn đe dọa, mà là đạn nôn mửa. Hắn không chú tâm hạ sát chàng, nhưng chàng không thể gượng nhẹ, vì chàng không thể lưu lại dấu vết nào để phản gián suy dẫn được chàng đã vắng mặt trên phi cơ và chàng vẫn còn sống. Cuộc điều tra sau này sẽ giúp họ khám phá sự thật, nhưng khi ấy chàng đã rời khỏi Ba Tây, ung dung uống whisky bên một gia nhân núi lửa ở Sài Gòn. Đối phương cố rút chân, miệng kêu ằng ạc, văn bình quất Artemy giữa miệng, hắn câm lặng, máu chảy đầm đìa rồi ngoẹo đầu, gục luôn bên cạnh hắn, và theo gót bạn, hắn ngủ giấc ngàn thu. Ba nhân viên an ninh đã bị chàng giết chết trong vòng 5 phút đồng hồ. Chàng nhún vai nhìn quanh văn phòng. Sau một giây suy nghĩ, Văn Bình lấy khăn lau sạch những chỗ chàng vừa in dấu tay. Chàng khóa trái cửa, vùi chìa khóa vào thùng cát ở đầu hành lang. Thùng cát này được dùng làm nơi đựng tàn và mẫu thuốc cháy dở. Phi cảng vẫn nhộn nhịp nhân viên cấp cứu. Quang cảnh náo nhiệt và hỗn độn này là đồng minh lý tưởng của chàng. Chàng nghênh ngang ra bãi đỗ xe. Xe hơi san sát, đủ kiểu, đủ cỡ, chàng khỏi cần trổ tài đảo chích. Một chiếc taxi đang chờ đầu và tài xế sửa soạn lái xe không về trung tâm thành phố. Chàng quăng một xấp tiền. Gã tài xế híp mắt quơ lấy nhét vào trong túi. Những con rắn ánh sáng muôn màu hiện ra trong kiếng chắn gió. Đêm nay, nếu được la cà trên tàu tình, la cà trong sòng roulette, la cà trong phòng lữ quán thì sướng biết mấy. Nhưng Văn Bình lại có hẹn. Hẹn với tử thần.